Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 46 mang tên Thỏa Hiệp. Lời giả sĩ Phương còn chưa nói hết, vị Phương Si được hắn đánh thức cũng lên tiếng. Chuyện ở phủ Bối Lạc cũng là do Hàn Chấn gây ra. Vừa rồi khi hắn ta xuất hiện, chi miệng đại phương sư Hòa Sơn đã nói như vậy. Hàn ta cũng nhắm vào mớ thiên tài địa bảo này, diệt sạch cả nhà quân Bối Lạc để dù các vị rời khỏi hoàng cung. Nếu các vị không xuất cung, hàn ta vẫn còn kế hoạch tiếp theo. Phủ quân Bối Lạc là mục tiêu đầu tiên, tiếp theo sẽ là phủ đệ của mấy vị đại học sĩ. Hàn ta sẽ không dừng lại cho đến khi ép được các vị phải lộ diện mới thôi. Hàn Chấn. Quê Bất Quy nhíu mày rồi hỏi tiếp. Là Hàn Chấn trong Cách Sát Lệnh sao? Ông già ta không hiểu lắm. Đám người đó chẳng phải đều đã trốn sạch rồi sao? Sao hắn ta còn dám lộ mặt? Chưa hết mặc kệ chuyện Hàn Chấn là như thế nào, ngài nhất định có cách cứu đại phương sư Hòa Sơn, đúng không? Thế Quê Bất Quy cứ mãi bàn luận về Hàn Chấn. Giả sĩ Phương sốt ruột nhấp nhổm như lửa đốt đến mông. Hắn bước lên một bước, tùm lấy chân Quy Bất Quy. Đến lúc này, Phương sĩ họ Giả đã nhìn ra chút manh mối. Hai vị đại tu sĩ này vẫn điềm tĩnh như vậy. Xem ra, một thiên tài địa bảo kia vốn dĩ chỉ là môi nhử. Bọn họ nhất định là có cách cứu đại phương sư Hòa Sơn. Vô gì cái bẫy này không phải dành cho đại phương sư của các ngươi. Kết quả là kẻ nên đến thì không đến. Còn các ngươi, ông già ta chưa mời thì lại tự ý nhảy vào làm loạn. Quê Bất Quy thở dài buồn hơi, tiếp tục nói. Đại phương sư Hòa Sơn của các ngươi không nhận ông già ta, nhưng ông già ta lại không thể không nhận gã. Vừa nói, Quê Bất Quy vừa lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc tùy nho nhỏ. Ông già liếc nhìn giả sĩ Phương một cái, rồi quay sang nói với vị phương sĩ vừa tỉnh lại. Người cứ nghỉ ngơi ở đây. Giả sĩ Phương, người theo cảm giác này mà thi triển độn pháp ngũ hành. Cảm giác gì cơ? Giả sư Phương còn đang thắc mắc, không hiểu ý của Quy Bất Quy là gì. Chợt thấy ông già bỗng nhiên bóp nát miếng ngọc tùy trong tay. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên từ tay ông già. Chỉ trong chớp mắt, luồng khí tức này đột nhiên biến mất. Đang lúc giả sư Phương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên hắn cảm nhận rõ ràng luồng khí tức ấy vừa xuất hiện ở một góc nào đó trong kinh thành. Lâu này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã biến mất. Hai người bọn họ cố ý để lộ khí tức của mình. Giả sư Phương cảm thấy hai người bọn họ đã hòa vào cùng một luồng khí tức kia. Đây chính là đang dẫn đường cho hắn. Giả sư Phương không chần chừ nữa, lập tức thi triển độn pháp ngũ hành, chạy đến nơi khí tức vừa xuất hiện. Giả sư Phương hiện thân, hắn phát hiện mình đang đứng trong phủ Bối Lạc. Trước mặt hắn, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đứng đó. Đối diện với bọn họ chính là sư tôn của hắn, đại phương sư Hòa Sơn. Bên cạnh Hòa Sơn là những cây dương đồng được xếp ngay ngắn. Người giấu số thiên tài địa bảo này ở đây quả thực không thể hợp lý hơn. Quy Bất Quy nhìn qua Hòa Sơn cùng đống thiên tài địa bảo bên cạnh gã, rồi lại liếc sang Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc không có ý định lên tiếng, ông già mới tiếp tục. Nghe nói đại phương sư Hòa Sơn ngươi đang truy bắt Hàn Chấn có tên trong Cách Sát Lệnh. Bây giờ nhìn cảnh tượng này, thiên tài địa bảo thu hồi được, nhưng có vẻ vấn đề Hàn Chấn tẩu thoát rồi đúng không? Ta cũng không ngờ rằng Quy Bất Quy ngươi lại dùng đống hàng nhái này làm giả thiên tài địa bảo. Hòa Sơn cười lạnh một tiếng, mặc dù biết rõ thuật pháp của mình không sánh được với hai người kia, nhưng gã vẫn không kiềm chế được cái miệng của mình. Nói xong, đại phương sư tóc đỏ mở một dương đồng bên cạnh mình, sau đó hất toàn bộ số thiên tài địa bảo bên trong ra đất. Thấy đống thiên tài địa bảo đã rơi tán loạn đầy đất, Hòa Sơn phun ra một quả cầu lửa. Cầu lửa vừa chạm vào thiên tài địa bảo, những món đồ đó lập tức bốc khói đen xì, tỏa ra một mùi hăng nồng gay gắt xộc thẳng lên tận óc giả sĩ Phương, khiến hắn xây sầm mặt mày. Thủ thuật rất tinh vi, nếu không thử bằng lửa, ngay cả ta cũng tưởng đây đều là thiên tài địa bảo thật. Hòa Sơn nói rồi hít sâu một hơi, tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Không đời nào hai vị lại bày kế tinh vi đến thế chỉ để nhắm vào ta. Cái bẫy này vốn không dành cho ta. Xem ra ta tự cho là mình thông minh. Từ khi nào mà Đại Phương Sư Hòa Sơn ngươi cũng bắt đầu động não vậy? Quy Bất Quy bật cười, nhìn Hòa Sơn nói tiếp. Ai nói cho ngươi biết đống hàng này là giả? Nghe nói ngươi đến để truy bắt Hàn Chấn ở trong cách sát lệnh. Vậy hắn ta đâu rồi? Đã bị Đại Phương Sư Hòa Sơn ngươi tiêu diệt hay lại để sống mất rồi? Hàn Chấn may phước, biết không thể lấy đi số thiên tài địa bảo này từ tay ta, nên đã lập tức bỏ chạy. Hòa Sơn như đã đoán trước được Quy Bất Quy sẽ hỏi về Hàn Chấn, nghe hỏi liền đáp lại một câu. Nói xong, gã nhìn Quy Bất Quy một cái rồi tiếp tục. Lần này là Hòa Sơn hành động bất cẩn, xin tả lỗi với hai vị, mong rằng có thể nể mặt Đại Phương Sư Tử Phúc mà bỏ qua chuyện này. Thiên tài địa bảo cũng chỉ là đồ giả, các người không hề tổn thất gì. Quy Bất Quy cười cười xua tay nói. Như nào mà lại không tổn thất gì? Ông già ta vốn định dùng đống hàng giả này để dụ Ôn Thần và Suy Thần lộ diện. Kết quả bọn họ không đến, Đại Phương Sư Hòa Sơn ngươi lại nhảy vào, quậy đục nước lên. Về sau cho dù ông già ta có muốn giúp bọn họ luyện chế thần khí, hai vị thần tiên kia cũng sẽ không xuất hiện nữa. Hòa Sơn khét cười khổ một tiếng đáp. Chỉ cần hai vị giúp ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân thu thập đủ số thiên tài địa bảo cần thiết để luyện chế thần khí trước bọn họ, thì dù thần chủ có đến cũng chẳng thể làm gì được. Sau đó, thiên tài địa bảo vẫn sẽ là của các vị, chỉ là phải nhờ Đại Phương Sư Tử Phúc tạm thời quản lý một thời gian mà thôi. Nghe Hòa Sơn cứ vòng vo nói đủ thứ mà không hề nhắc đến Hàn Chấn, Quy Bất Quy và Ngô Miễn liếc mắt nhìn nhau. Ông già cười khà khà nói. Đại Phương Sư Hòa Sơn nói đúng, đống đồ này đều là giả. Đây là do ông già ta nhờ những thợ thủ công giỏi nhất của hiệu buôn Tứ Thủy chế tác, đáng tiếc lại bị Hòa Sơn ngươi cho một mồi lửa đốt sạch. Thôi vậy, chuyện đối phó với hai vị thần tiên kia phải giao cho Đại Phương Sư Hòa Sơn ngươi lo liệu rồi. Hòa Sơn vốn nghĩ rằng lần này kiểu gì Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng phải dạy dỗ mình một trận, không ngờ bọn họ nói vài câu liền buông tha cho mình. Đại Phương Sư tóc đỏ thoáng ngây người, nhờ đến khi gã kịp phản ứng thì hai người kia đã biến mất. Nhìn vị trí Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa đứng, trong đầu Hòa Sơn lại vang lên lời nói của Hàn Chấn khi nãy. Trước đó khi truy đuổi Hàn Chấn đến đây, Hòa Sơn đã chuẩn bị liều mạng với hắn ta, thì đột nhiên thấy người vẫn còn nằm trong cách sát lệnh, lại quay đầu nói. Đại Phương Sư đừng vội, cái mạng này của ta sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi. Hãy để ta sống thêm 2 năm nữa, chỉ cần Hàn Chấn giết được yêu thần, nhất định sẽ dâng đầu mình lên cho Đại Phương Sư. Hòa Sơn nào có tin mấy lời đó, lập tức vùng thanh trường kiếm rực lửa chém mạnh xuống đầu Hàn Chấn. Lúc này Hàn Chấn lại cất lời. Chỉ cần Đại Phương Sư gật đầu, Hàn Chấn nguyện dâng hết số thiên tài địa bảo này. Nếu ta có nửa lời dối trá, vậy thì xem như khối Long Ảnh Thạch này. Vừa nói, Hàn Chấn vừa lấy từ trong dương đồng bên cạnh ra một khối đá có hoa văn hình rồng mờ ảo, ném nó lên không trung rồi bắn ra một quả cầu lửa. Vốn hắn ta chỉ định dùng lửa làm mờ hoa văn hình rồng trên đá, nhưng không ngờ ngay khi Long Ảnh Thạch chạm vào lửa, lập tức bốc khói đen xì, tỏa ra một mùi hăng nồng gay mũi. Đây là giả. Đại Phương Sư Hòa Sơn, cả ngươi và ta đều bị Quy Bất Quy chơi khăm rồi. Hàn Chấn nhìn Hòa Sơn đang ngây ra, lại nói tiếp. Ngô Miễn và Quy Bất Quy sớm đã biết Đại Phương Sư ngươi sẽ truy đuổi số thiên tài địa bảo này, vậy nên mới bày kế trêu chọc ngươi. Nói đến đây, Hàn Chấn bỗng chuyển chủ đề, tiếp tục nói. Đại Phương Sư, chỉ cần ta báo thù được cho Sư Tôn Quảng Nghĩa, cái đầu này liền giao cho ngươi. Lúc này, Hòa Sơn cũng đã bình tĩnh lại, gã hỏi Hàn Chấn. Kẻ thù của ngươi đang bị giam trong Yêu Sơn, ngươi không đến đó mà lại mò đến đây gây sự với Ngô Miễn và Quy Bất Quy làm gì? Từ khi nào mà ngươi cũng có đam mê với thiên tài địa bảo vậy? Đại Phương Sư, lối vào Yêu Sơn đã bị phong tỏa, ta chỉ có thể tự tìm cách khác. Sư Tôn ta chết dưới tay yêu thần, vậy Bách Vô Cầu có tính là yêu thần không? Nghe xong lời này của Hàn Chấn, Hòa Sơn chợt sững người. Thân phận của Bách Vô Cầu vừa không còn là bí mật. Nhưng trước này gã chưa từng liên hệ con yêu quái này với yêu thần. Mặc dù những năm gần đây, yêu pháp của Bách Vô Cầu tăng vọt, nhưng trong mắt Hòa Sơn, gã vẫn chỉ là một tên thô lỗ năm nào, chẳng liên quan gì đến yêu thần. Nhưng giờ nghe Hàn Chấn nói vậy, trong lòng Hòa Sơn lại dấy lên nghi ngờ. Hồn phách của yêu quái kia là yêu thần. Một khi hồn phách thức tỉnh, chẳng phải chính là yêu thần hay sao? Yêu thần bị phân làm hai, thân xác đã giết chết Quả Nghĩa, còn hồn phách lại ẩn náu trong một yêu thể khác. Lâu này Hàn Chấn tiếp tục nói, nếu đại phương sư vẫn chưa tin, vậy hãy lại xem thành ý của Hàn Chấn. Vừa dứt lời, Hàn Chấn rút từ trong ngực ra một con dao nhỏ ngay trước mặt Hòa Sơn. Hàn ta dứt khoát chặt đứt ngón út trên bàn tay trái của mình. Sau đó Hàn ta cố nén cơn đau, lấy ra một tờ giấy bùa, dùng máu từ vết thương vẽ lên đó một phù chú méo mó. Nếu sau khi báo thù xong Hàn Chấn không đến chịu chết, thì xin để đại phương sư Hòa Sơn toàn quyền xử trí hồn phách của ta. Nói xong, Hàn Chấn đưa cả ngón tay đứt lìa và lá bùa cho Hòa Sơn. Nhìn hai thứ bê bết máu trong tay, Hòa Sơn cau mày, trầm giọng nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Dùng hồn phách thế chấp cho ta. Hàn Chấn vừa thi triển thệ chú mạnh nhất của phái phương sĩ Minh Uyên. Người lập thệ phải dùng một pháp khí đặc chế từ chặt đứt ngón út, sau đó dùng máu từ vết thương vẽ chú văn, rồi giao cả ngón tay và chú văn cho người nhận thệ. Nếu kẻ lập thệ dám vi phạm lời thề, người nhận thệ có thể triệu hồn phách kẻ đó đến bất cứ nơi nào, dù có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát được. Điều đáng sợ nhất chính là pháp môn Minh Uyên này từng được đích thân đại phương sư Từ Phúc xác nhận là không thể hóa giải. Vốn là ta muốn dùng số thiên tài địa bảo này làm lễ vật, nhờ hai vị đại phương sư giúp ta báo thù cho sư phụ. Đáng tiếc số báu vật đó đều là đồ giả, Hàn Chấn cũng không còn cách nào khác, mới phải dùng Minh Uyên làm thế chấp. Hàn Chấn vừa nói, vừa dùng thuật pháp cầm máu vết thương. Khi thấy máu đã ngừng chảy, hắn ta lại tiếp tục nói, chỉ cần hai vị đại phương sư giúp ta một chút, sau khi báo thù xong, Hàn Chấn sẽ đến chịu chết trước mặt hai vị, tuyệt không chút do dự. Hàn Chấn, dù Bách Vô Cầu còn là yêu thần, thì hắn cũng không phải là kẻ đã giết chết Quả Nghĩa. Hòa Sơn nhìn ngón tay và bùa chú trong tay mình, cũng thấy vững dạ hơn. Nếu bây giờ các thi triển thuật pháp câu hồn, Hàn Chấn sẽ hoàn toàn không thể chống cự. Nhưng lúc này, đại phương sư tóc đỏ lại nảy sinh tư tâm. Đại phương sư Quảng Nhân đã bàn pháp chỉ không được phép xung đột với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhưng Hàn Chấn thì không phải đồ tử đồ tôn dưới trướng của Quảng Nhân, cũng không chịu sự ràng buộc của pháp chỉ này. Ta không quản điều như vậy, tội nghiệp của yêu thần thì để yêu thần gánh chịu. Trong khoe mắt Hàn Chấn loe lên một tia tàn nhẫn. Hàn ta ngừng lại giây lát rồi tiếp tục nói, ta không tìm thấy yêu thần đã ra tay sát hại sư tôn ta, vậy thì hồn phách của yêu thần nhất định phải bị tiêu diệt dưới tay ta. Tại biết năm xưa yêu vương Cương Biển đã dùng hách thầm yêu quyết để tách rời hồn phách của yêu thần. Nếu hồn phách tiêu tán thì thân xác hiển nhiên cũng không thể tồn tại. Nói đoạn, Hàn Chấn hít sâu một hơi, sau cùng trầm giọng nói, Ngô Miễn và Quy Bất Quy chắc sắp đến nơi rồi, ta đi trước. Nếu đại phương sư muốn lấy mạng ta ngay lúc này, cũng tùy ngài định đoạt. Dứt lời, Hàn Chấn vận dụng đồn pháp ngũ hành, thoạt cái đã biến mất trước mặt Hòa Sơn. Bây giờ mà lấy mạng ngươi, không vội. Hòa Sơn vừa cất ngón tay bị đứt và lá bùa vào trong người, thì đã thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện trước mặt mình. Vì vậy, liền có một màn vừa nãy. Sau khi trở về Hoàng Cung, thì hai con yêu quái đã có mặt ở đó. Quy Bất Quy ngắn gọn thuật lại toàn bộ sự việc vừa rồi. Sau đó ông già đuổi hết đám phương sĩ ra ngoài, rồi quay sang Ngô Miễn hỏi, Hòa Sơn không nói hết sự thật, người thấy thế nào? Ta mở mắt ra thấy, người bên nói một câu chẹn họng Quy Bất Quy rồi mới nói tiếp. Trước đó ta ở phủ Bối Lạc không hề thấy một giọt máu nào. Sau khi Hòa Sơn xuất hiện thì bên cạnh gã lại có máu tươi. Trùng hợp đến thế sao? Chẳng lẽ không thể La Hòa Sơn đánh cho tên họ Hàn kia học máu sao? Ông già cha làm sao biết được giờ bọn họ không xảy ra giao đấu? Bách Vô Cầu không nhịn được mà lên tiếng. Thầy Quyền Bất Quy cười, hắn lại nói tiếp. Ông già, cha cười cây rẻ, chuyện ông đây nói đâu phải không có khả năng xảy ra chứ? Con trai ngốc nhìn cục diện là biết ngay, chính Hàn Chấn đã chủ động dẫn dụ Hòa Sơn đến phủ Bối Lạc. Nếu hắn ta thật sự muốn mang theo thiên tài địa bảo bỏ trốn thì đã chạy xa ngàn dặm rồi. Hắn ta còn ở lại kinh thành là để Hòa Sơn đuổi theo. Nói đến đây, Quy Bất Quy cười với Bách Vô Cầu rồi lại tiếp. Người đoán xem tên họ Hàn này dân Hòa Sơn đến phủ Bối Lạc là có ý đồ gì? Chẳng lẽ chỉ để bị Đại Phương Sư đánh trọng thương rồi bỏ chạy sao? Bạch Vô Cầu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên hét lớn. Liên quan quái gì đến ông đây? Tự nhận bắt ông đây phải suy nghĩ. Bọn họ đâu phải ông đây sinh ra. Sống chết ngắc ngoài, mắc mơ gì đến ông đây chứ? Chê, muốn làm con trai ông đây sướng chết hai người bọn họ hả? Nhìn bộ dạng Bách Vô Cầu hùng hùng hổ hổ, Quy Bất Quy lại nở nụ cười. Đang định mở miệng nói chuyện thì đại thái giám thân cận của Khang Hy, Lương Kiều Công, đã đến bên ngoài điện. Sau khi bước vào, ông ta liền tươi cười nói. Bệ hạ nghe nói hai vị đã trở về, lại còn hay tin cửa hàng của Quy lão gia bị cháy. Trong lòng nôn nóng, liền sai nô tài tới hỏi thăm. Chuyện của phủ Bối Lạc không vội, nhưng nếu điều tra ra có kẻ cố ý phóng hỏa đốt cửa hàng, bệ hạ nhất định sẽ đích thân hạ chỉ bắt lấy tặc nhân, lăng trì tung xèo hắn chút giận cho hai vị. Mặc dù lời nói rất nồng nhiệt, nhưng trong mắt người ngoài, việc hoàng đế tự mình hạ chỉ lăng trì tung xèo không khỏi có chút trẻ con. Đợi tới tiểu hoàng đế không tốn binh đao đã bắt giữ được Ngao Bái, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, hành vi cử chỉ khó tránh khỏi có phần ấu trĩ. Chuyện này không cần bệ hạ phải ra mắt, chỉ là một người bạn tu sĩ đùa giỡn với ông già ta thôi. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp. Việc bệ hạ giao phó, ông già ta đã điều tra rõ ràng rồi. Hung thủ của vụ thảm án diệt môn ở phủ Bối Lạc chính là Phương Sĩ Hòa Sơn. Hiện tại gà đang dẫn theo đệ tử chôn trong Bạch Vân Quan ngoài thành. Vợ gì ông già ta muốn thay bệ hạ chia yêu dài nạn, bắt gã một thể. Nhưng trước đây ông già ta có chút giao tình với Hòa Sơn, cúi đầu không gặp, ngẩng đầu cũng thấy, thật sự không tiện ra tay. À, lão nô hiểu rồi. Hung thủ ở Bạch Vân Quan ngoài thành. Lương Kiều Công là kẻ lão luyện, lập tức hiểu rõ ý của ông già này. Đại thái giám cười cười lấy lòng rồi nói tiếp. Lão nhận ra ngài đã tra rõ kẻ chủ mưu đứng sau, đó chính là công đầu. Chuyện còn lại sao có thể để lão nhân ra ngài phiền lòng thêm. Chờ lão nộ hồi bẩm bệ hạ, nhất định sẽ phái đại quân vây quét. Đã nghe ngóng được hung thủ vụ án ở phủ Bối Lạc, Lương Kiều Công lập tức quay về ngự thư phòng bẩm báo với Khang Hy. Tiểu hoàng đế nghe xong mỉm cười nói. Trâm biết rồi, trâm phải suy nghĩ xem nên xử lý thế nào. Người ra ngoài chờ trước đi. Lương Kiều Công hành lễ lui ra khỏi ngự thư phòng. Khang Hy lại cho những người khác lui ra. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, vị thiếu niên thiên tử mới hướng về phía không trung nói. Người nghe thấy rồi chứ? Thật sự là do Đại Phương Sư Hòa Sơn gây ra sao? Lát sau, có một giọng nói vang lên giữa không trung. Bệ hạ, chuyện này không liên quan đến Hòa Sơn, mà là do một kẻ phản đồ của phái Phương Sĩ tên Hàn Chấn gây ra. Quy Bất Quy muốn mượn thế lực của bệ hạ răn đe Đại Phương Sư Hòa Sơn một phen. Khang Hy do dự một lát rồi cười nói với không khí. Trâm cũng biết tám phần là không phải do Đại Phương Sư Hòa Sơn làm. Nếu bây giờ Quy lão gia tử chỉ đích danh Hòa Sơn, trâm đâu có thể coi như chưa nghe thấy chứ? Giọng nói trong không trung lại vang lên. Bệ hạ là chủ nhân thiên hạ, chuyện này vẫn nên tự mình quyết định thì hơn. Tài hạ không tiện đưa ra ý kiến. Nhưng xem ra Đại Phương Sư Hòa Sơn cũng nên bị răn đe một lần mới biết sợ. Nghe xong mấy lời của người này, Khang Hy khẽ mỉm cười, sau đó lớn tiếng gọi Lương Kiều Công đang chờ ngoài cửa. Cửu công, vào đây đi. Truyền ý chỉ của trẫm. Phỉ nhân Hòa Sơn cầu kết với đạo tặc, giết hại 79 mạng người trong vụ Bối Lạc Mông Quân. Lệnh cho Thuận Thừa quận vương Lạc Nhĩ Cẩm dẫn 3.000 binh mã đến Bạch Vân Quan bắt tặc. Hòa Sơn là kẻ cầm đầu, không truy cứu những kẻ khác. Lạc Nhĩ Cẩm chỉ cần bắt Hòa Sơn, không được liên lụy đến các đạo nhân đang tu hành trong đạo quan. Lương Kiều Công lặp lại thánh chỉ một lần nữa để xác nhận không sai sót, sau đó lập tức đến phủ Thuận Thừa quận vương Lạc Nhĩ Cẩm truyền chỉ. Khi Ngự Thư phòng chỉ còn lại một mình Khang Hy, Tiểu Hoàng đế lại nói với Không Trung: "Trẫm xử chi như vậy, người sẽ không để bụng chứ?" "Bệ hạ là chủ nhân thiên hạ, muôn dân thiên hạ đều là con dân của ngài. Hòa Sơn phạm tội, đáng phải chịu trừng phạt." Nói đến đây, giọng nói kia khẽ ngừng lại một chút, rồi lại lần nữa vang lên: "Năm xưa bệ hạ tìm đến Quảng Nhân, muốn nhờ tại hạ bắt ngao bái, chỉ là tại hạ có nỗi khổ riêng. Tuy rằng đã khước từ bệ hạ, nhưng Quảng Nhân vẫn tin rằng thiên tử nhất định sẽ có thủ đoạn mạnh mẽ để bắt được quốc tặc." Cùng với tiếng nói, đại phương sư tóc bạc Quảng Nhân đã xuất hiện trước mặt Khang Hy. Thấy Quảng Nhân xuất hiện, Khang Hy mỉm cười sau đó nói tiếp: "Đại phương sư cũng là một đại nhân vật phi phàm, bỗng dưng lại nói như vậy, trẫm có chút không quen. Chẳng lẽ muốn trẫm tha cho đồ đệ của ngươi sao? Vậy thì có gì còn muốn khích trẫm hạ thánh chỉ vừa rồi?" "Bệ hạ hiểu lầm rồi. Giữa Quảng Nhân và Hòa Sơn tuy có tình nghĩa thầy trò, nhưng cũng đều là đại phương sư. Vì để tránh phương sĩ chia rẽ, tại hạ không tiện ra tay trừng phạt nó. Lần này mượn tay bệ hạ trừng trị Hòa Sơn, cũng là hy vọng nó có thể lạc đường biết quay lại." Nói đến đây, Quảng Nhân khẽ thở dài, lại tiếp tục nói: "Quả trách khen thưởng đều là ân điển của quân vương, đây cũng là vì muốn tốt cho nó." "Nếu đại phương sư đã nói vậy, trẫm hiểu rồi." Khang Hy bày ra dáng vẻ ông cụ non khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên đổi chủ đề: "Vậy bản lĩnh của đại phương sư Hòa Sơn, 3.000 người của Lạc Nhĩ Cẩm cũng không thể làm gì được gã. Đại phương sư Quảng Nhân không cần lo lắng, nhưng nếu đại phương sư đã có mặt ở đây, trẫm cũng muốn bàn với người một chuyện. Nghe nói giữa đại phương sư và Ngô Miễn Quý Bất Quý có chút hiểu lầm, nếu trẫm muốn làm người hòa giải, không biết có thích hợp hay không?" Nghe thấy Khang Hy nhắc đến nỗi đau của mình, Quảng Nhân cười khổ một tiếng nói: "Bệ hạ vẫn không nên nhúng tay thì hơn. Giữa Quảng Nhân và bọn họ có hiểu lầm quá sâu, không thể hóa giải trong một sớm một chiều. Nếu có thể hóa giải thì từ 100.000 năm trước đại phương sư Tử Phúc đã ra tay rồi. Giờ đây Hòa Sơn gây chuyện, nếu lúc này bệ hạ lên tiếng hòa giải, bọn họ nhất định sẽ nghĩ rằng tại hạ đang ép bệ hạ. Thôi vậy, có lẽ qua vài trăm năm nữa sẽ có cơ hội giải thích rõ ràng với bọn họ." Nói đến đây, Quảng Nhân khẽ thở dài, rồi nhìn Khang Hy nói tiếp: "Quảng Nhân còn có việc phải làm, xin cáo biệt bệ hạ tại đây. Đợi đến khi thu thập đủ thiên tài địa bảo, luyện thành thuốc trường sinh bất lão, sẽ dâng lên bệ hạ." Nghe xong lời Quảng Nhân nói, Khang Hy mỉm cười đáp: "Đại phương sư lại nói đùa rồi. Trẫm không muốn làm hoàng đế trường sinh bất lão gì cả. Một cây ngai vàng có hàng vạn đôi mắt nhìn chằm chằm. Nếu trẫm ngồi ở đây quá lâu, bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách kéo trẫm xuống. Đến lúc đó, vua chẳng ra vua, thần chẳng ra thần, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con. Trẫm không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy." "Hoàng đế có thể nhìn thấu sinh tử, bệ hạ là người thứ hai." Quảng Nhân khẽ cười một tiếng lại nói tiếp: "Bệ hạ còn nhiều việc lớn phải lo, tại hạ không tiện quấy rầy, Quảng Nhân xin phép cáo lui." Trong khi nói, đại phương sư tóc bạc hành ban lễ với Khang Hy, sau đó thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất ngay trước mặt tiểu hoàng đế. Đại phương sư Quảng Nhân năm xưa cao cao tại thượng, ngay cả Tần Thủy Hoàng và Hán Vũ Đế cũng không xem trọng. Ai có thể ngờ được rằng, cả ngàn năm sau, khi phái phương sĩ sụp đổ, ông ta lại trở thành bộ dạng thế này. Chưa hôm đó, tỷ tưng Thuận Thừa quận vương Lạc Nhĩ Cẩm dẫn 3.000 binh mã đến Bạch Vân Quan bắt tặc đã truyền đến tai Quy Bất Quy, Nghe nói khi đại quân bao vây Bạch Vân Quan, các phương sĩ cư ngụ bên trong còn tức giận, định đối đầu với quan binh. Nhưng ngay lúc đôi bên dương cung bật kiếm hết sức căng thẳng, vị đại phương sư tóc đỏ Hòa Sơn lại bất ngờ bước ra, trước mặt các sư đệ và môn đồ của mình, chủ động tự thú với quan binh. Hiện tại gã đã bị áp giải vào đại lao Phủ Thuận Thiên, chờ vị phủ doãn bị dọa sợ chạy mất tối qua đến thẩm vấn. Lúc nghe được tin này, Bạch Vô Cầu gần như không dám tin vào tai mình. Tên thổ lô móc tay một chút, rồi hỏi lại Quy Bất Quy. Ông giả cha, nói lại lần nữa xem nào. Ông đây vừa nghe thích cái tên Hỏa Sơn ngoan cố ấy, tự thú à? Có phải cha nói đã giết sạch 3.000 quan binh không? Sao cứ như là ông đây nghe bị ngược ngược ấy nhỉ? Con trai ngốc, người nghe không sai đâu. Hỏa Sơn đã tự thú. Nói đến đây, trên mặt Quy Bất Quy lộ ra nụ cười gian xảo cáo giả. Ông già cười cười tiếp tục nói. Các người nói xem, nếu ông già ta đi xin hoàng đế cho mình làm phủ doãn Phủ Thuận Thiên thì có được không? Để ông già ta đích thân thẩm vấn Hỏa Sơn. Nói, người đã giết sạch phủ quận Bối Lặc như thế nào? Nói đến nửa chừng, ông già nhịn không được cười phá lên. Tiếng cười là Bách Vô Cầu nhăn mày khó chịu. Chưa đợi Quy Bất Quy cười xong, tên thổ lộ đã đưa tay bịt miệng ông già lại nói. Phạt điền thì chờ lát nữa đi. Già nói xem chuyện này rốt cuộc là sao. Hôm nay là ngày gì mà cha với cái tên Hỏa Sơn khốn kiếp đó để phát rồ lên thề. Một tên tự thú làm tặc, một ông già lên cơn hâm hấp muốn làm quan. Ê, không đúng. Chắc chắn sang này ông đây ngủ dậy sai tư thế rồi. Ông đây phải đi ngủ lại giấc nữa. Đợi khi nào tỉnh dậy, hai người các ngươi tốt nhất phải bình thường lại cho ông đây. Vừa nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã nằm xuống giường, chuẩn bị nhắm mắt thì bỗng nhiên bật dậy, là hét về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ông đây hiểu rồi, chính là lão rùa già Quảng Nhân đó. Trên đời này, người có thể khiến cái thằng rùa con Hỏa Sơn ngoan ngoãn chịu nhịn nhục, chỉ có thể là lão rùa già ấy. Là Quảng Nhân ép Hỏa Sơn ra đầu thú. Ông đây nói đúng không? Nghe Bạch Vô Cầu cứ mở mồm là rùa con rồi lại rùa già, nhóc Đậm Tam cười đến ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Vậy mà thằng nhóc này vẫn còn ôm bụng cười mãi không ngừng. Đây mới đúng là lời mà cháu trai ngươi nói này. Quảng Nhân, Hỏa Sơn đều là rùa. Vậy thì Từ Phúc chẳng phải là cụ rùa già sao? Lão Bất Tử, con trai ngươi nói hay lắm. Quy Bất Quý cũng cười mấy tiếng. Ông già không để ý đến nhóc Nhậm Tam, chỉ nhìn Bách Vô Cầu mà nói. Con trai ngốc cả, lần này người dạy đúng tư thế rồi đây. Có thể khiến Hỏa Sơn ngoan ngoãn thế này, không phải Quảng Nhân thì còn ai vào đây? Nhưng người đoán thử xem, thánh chỉ rõ ràng là của hoàng đế, vậy tại sao lại có ý của Quảng Nhân trong đó? Bạch Vô Cầu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lại nằm xuống, nhắm mắt nói với hai người một yêu trước mặt. Các người à, chả chút, ông đây chợp mắt thêm một giấc, ngủ dậy sẽ biết ngay là chuyện gì. Đừng có nói gì hết. Ông đây chưa dứt lời, tên thổ lộ đang ngáy khò khò. Nhóc Nhậm Tam cười đến mức không bò dậy nổi, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng dừng lại được. Nó hỏi Quy Bất Quy. Lão Bất Tử, ngươi nói xem, sao tiểu hoàng đế lại dính dáng đến Quảng Nhân nữa? Nếu thật sự có vị đại phương sư kia giúp hắn, thì chẳng phải ngao bái đã bị trừ khử từ lâu rồi sao? Diệt trừ ngao bái, đó là can thiệp vào vận nước đấy. Quảng Nhân dám chắc. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp. Nhưng mà ông già ta cũng không ngờ tiểu hoàng đế lại còn giữ sợi dây này trong tay. Nếu không phải lần này Hỏa Sơn ra tự thú, ông già ta vẫn chưa nghĩ đến việc bọn họ đã bí mật liên hệ với nhau. Lâu này tiểu hoàng đế chắc hẳn cũng đang đau đầu lắm. Hắn chỉ muốn dọa Hỏa Sơn một chút, em ga bỏ trốn. Ai ngờ cái tên rùa, à cái tên đó, tự thú thật. Nhờ thế chẳng phải chỉ là báo cho ông già ta biết Hỏa Sơn đã nhìn ra trong thánh chỉ có ẩn ý của Quảng Nhân rồi sao? Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt ông già bỗng trở nên rạng rỡ hơn, như thể gặp phải chuyện gì tốt lắm vậy. Ngay lúc này, bên ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng của Khang Hy cất lên. Các vị lão tiên trưởng, trầm có chuyện muốn nói với các vị. Lúc biết tin Hỏa Sơn ra tự thú, Khang Hy lập tức nhận ra chuyện không xong rồi. Vật hắn nghĩ rằng vị đại phương sư tóc đỏ kia sẽ nhân cơ hội mà trốn đi, như vậy thì tiểu hoàng đế vừa có thể ra oai, vừa có thể củng cố uy tín của mình trong giới tu sĩ. Không ngờ Hỏa Sơn lại chủ động ra tự thú. Những người thông minh tuyệt đỉnh như Ngô Miễn Quy Bất Quy sao có thể không nhìn ra bí mật bên trong? Bởi vì ngay khi nhận được tin Hỏa Sơn tự thú, Khang Hy đã định chạy ngay đến giải thích với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhưng đúng lúc đó, sứ thần do Vân Nam Bình Tây Vương Ngô Tam Quế phải đến tiến cống lại thỉnh an tiểu hoàng đế. Để tránh làm Ngô Tam Quế sinh lòng nghi kỵ, Khang Hy đành phải tiếp kiến sứ thần trước. Đã đến khi sứ thần Vân Nam rời đi, hắn mới vội vã chạy đến tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Khi đến gần cung điện, Khang Hy đang nghe thấy bọn họ đang bàn luận về chuyện Hỏa Sơn ra tự thú. Lúc này hắn cũng chẳng màng đến uy nghi thiên tử nữa, đứng ngoài cửa liền lớn tiếng gọi. Thấy tiểu hoàng đế tự mình đến, Quy Bất Quy cười khà khà bước lên đón. Bệ hạ có chuyện gì, chỉ cần gọi bọn ta một tiếng là được rồi, sao có thể làm phiền thanh giá đích thân chạy đến? Thật là tội lỗi. Ông già ta xin tự tố cáo chính mình tội đại bất kính. Bệ hạ, đây cũng xem như là ông già ta tự thú phải không? Những gì Khang Hy không muốn nghe, Quy Bất Quy lại càng cố tình nhắc đến. Tiểu hoàng đế chỉ biết cười khổ, nói: Làm nhân gia lại nói đùa rồi. Ở trước mặt các vị, trâm nào dám tự xưng thiên tử. Nhưng đã nhắc đến hai chữ tự thú, trâm vừa khéo đưa ra một chuyện khác. Nói đến đây, tiểu hoàng đế cố ý dừng lại. Lúc này, thái giám thân cận Lương Cửu Công lập tức hiểu ý, liền ra lệnh cho tất cả thái giám cùng đưa và thị vệ theo hầu rời khỏi điện. Đã đến khi trong cung chỉ còn bốn người, Ngô Miễn cùng Khang Hy, Lương Cửu Công cùng lui ra, tự tay đóng cửa điện lại. Bây giờ Khang Hy mới tiếp tục nói. Nói ra thì thật hổ thẹn, trâm vẫn còn một chuyện chưa nói rõ với các vị. Trước đó trâm từng có ý định mở tay đại tu sĩ để diệt trừ Ngao Bái, lúc đó đã tìm đến đại phương sư Quảng Nhân. Thế rồi vị thiếu niên thiên tử kể lại toàn bộ chuyện mình và Quảng Nhân quen biết nhau. Theo lời tiểu hoàng đế, trước đây Ngao Bái lộng quyền, không chỉ độc bá triều cương mà còn chèn ép cả thiên tử là hắn đây. Có lúc Ngao Bái còn cả gan thay mặt hoàng đế hạ thánh chỉ, rõ ràng là đã có ý muốn tiếm quyền. Khi đó Khang Hy đang nghĩ đến chuyện diệt trừ phe cánh của Ngao Bái, nhưng quân chính quyền hành đều nằm trong tay Ngao Bái, sơ suất một chút là hắn sẽ trở thành Tào Mao thời kỳ Tào Ngụy. Khang Hy không dám hành động thiếu suy nghĩ, mới đẩy ra ý định nhờ cậy đến thần tiên. Bên những năm qua, Quảng Nhân và Hỏa Sơn, hai vị đại phương sư, vừa luôn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tiểu hoàng đế liền sai mấy thái giám thân tín mang một số bảo vật trong cung ra làm mồi, bày kế dẫn Quảng Nhân vào cung diện kiến mình. Nghe nói dụng ý của tiểu hoàng đế, Quảng Nhân trực tiếp lấy lý do phương sĩ không thể thao túng vận đức để cự tuyệt Khang Hy. Tuy nhiên, ông ta vẫn thể hiện sự tôn trọng đối với tiểu hoàng đế. Mặc dù không trực tiếp ra tay giúp đỡ, nhưng cũng cố ý vô tình gợi ý vài câu, hướng suy nghĩ của Khang Hy đến việc có thể thiết kế bẫy vây bắt Ngao Bái. Dù không nhận được sự trợ giúp trực tiếp từ đại phương sư Quảng Nhân, nhưng Khang Hy vẫn tặng ông ta món thiên tài địa bảo kia. Tiểu hoàng đế cho rằng đại phương sư tóc bạc nề tình mình đã tặng bảo vật, nếu kế hoạch bắt giữ Ngao Bái thất bại, cũng có thể nhờ ông ta ra tay cứu giúp một phen. Không ngờ rằng sau khi nhận bảo vật, đại phương sư tóc bạc chỉ ầm ờ gật đầu. Nhờ đến ngày Khang Hy tiến hành kế hoạch bắt giữ Ngao Bái, Quảng Nhân lại biến mất không dấu vết. Không còn cách nào khác, tiểu hoàng đế đành cắn răng hành động một mình. May mắn là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không có biến cố gì lớn, mà chuyện Khang Hy kết giao với Quảng Nhân dường như không ai trong đám phương sĩ hay biết, kể cả Hỏa Sơn. Nói đến cuối cùng, Khang Hy thở dài, liếc nhìn qua Ngô Miễn Quy Bất Quy rồi nói tiếp. Nói thật với các vị tiên trưởng, ý định xuất binh bắt giữ đại phương sư Hỏa Sơn cũng là do Quảng Nhân đề xuất. Khi ấy Trâm cũng lấy làm lạ. Xét cho cùng, Đại Phương Sư Hòa Sơn vẫn là đệ tử của ông ta, tại sao ông ta lại nhân tâm như vậy? Trâm nhất thời hồ đồ, nghe theo kế sách của ông ta. Quảng Nhân muốn bệ hạ ra tay răn đe Hòa Sơn, không ngờ Hòa Sơn lại tự mình nhận thua, chủ động ra đầu thú. Ông già ta nói không sai chứ? Quyền Bất Quỳ cười một tiếng, rồi quay sang Khang Hy nói. Nói ra thì có lẽ ngay chính Quảng Nhân cũng không ngờ rằng Hòa Sơn lại phản ứng như vậy. Vị đại phương sư tóc bạc ấy cũng không nghĩ rằng đồ đệ của mình sẽ hậm hực. Nói xong, Quyền Bất Quỳ quay đầu lại, cổ quái nở nụ cười với khoảng không trước mặt. Thầy Ngô Miễn và Quyền Bất Quỳ không hề có ý nổi giận. Khang Hy lại lần nữa chủ động mở lời. Bây giờ đại phương sư Hòa Sơn đã bị giam trong thiên lao, Trâm cũng đang băn khoăn không biết nên xử lý gã như thế nào. Chuyện này mong các vị tiên trưởng hiến kế, Trâm nên xử lý đại phương sư này như thế nào đây? Đúng vậy, bây giờ chuyện của Hòa Sơn quả thực khó xử lý. Thuật pháp của gã cao thâm khó lường, nếu không phải lần này gã tự mình giận dỗi, e rằng dù bệ hạ có điều động gấp 10 lần binh mã cũng chẳng thể làm gì được gã. Nói đến đây, Quyền Bất Quỳ bỗng nhiên bật cười, sau đó tiếp tục nói. Thế này đi, bảo ta ăn của bệ hạ, ở trong cung của bệ hạ, cũng không thể không giúp được việc gì. Lần này ông già ta sẽ thay bệ hạ phân ưu. Ông già ta sẽ đi gặp Hòa Sơn, nói với gã rằng oan có đầu, nợ có chủ, mọi chuyện đều do sư tôn Quảng Nhân của gã quyết định, không liên quan gì đến bệ hạ. Khang Hy không ngờ rằng Quyền Bất Quỳ chẳng những không trách cứ mình, mà còn muốn giúp mình đối phó với Hòa Sơn. Điều này đương nhiên là quá tốt rồi. Tiểu hoàng đế lo lắng ông già đổi ý, liền nói ngay. Bởi thì làm phiền lão nhân ra ngài rồi. Ngài nói ngài và Hòa Sơn là đồng môn, lại còn là trưởng bối của gã. Ngài đứng ra nói chuyện quả thực không còn gì thích hợp hơn. Khang Hy lại khách sáo vài câu. Lúc này, Lương Kiều Công chờ bên ngoài cửa, bỗng nhiên lên tiếng. Bệ hạ, thế tử Thượng Chi Tín của Bình Nam Thân Vương Thượng Khả Hỷ đã đến kinh thành, hiện đang trên đường tiến cung. Nếu bệ hạ không tiện gặp ngay, lão nô sắp xem để hắn đến lễ bộ học lễ nghi, 3 ngày sau lại đến vấn an bệ hạ. Người của Bình Tây Vương còn chưa đi, người của Bình Nam Vương đã tới, khó biết còn tưởng hai nhà đó đã hẹn nhau từ trước. Nói xong hai câu, Khang Hy quay đầu nhìn Ngô Miễn, Quý Bất Quy cười nói. Cho phải trở về xử lý vị thế tử Bình Nam Vương này rồi. Làm nhân ra ngài muốn đi gặp Hòa Sơn, là nơi để Lương Kiều Công đưa ngài đi. Nói xong, Khang Hy lại khách sáo vài câu, rồi vội vã rời khỏi cung điện, để sắp xếp việc tiếp kiến thế tử Bình Nam Vương. Nhìn bóng dáng tiểu hoàng đế đi xa, Quý Bất Quy cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn. Thật đáng tiếc. Nếu năm xưa đứa trẻ Chu Doãn Văn kia có khí chất thiên tử như thế này, thì đã không có chuyện Yên Vương tiến hành tĩnh nan. Hai người đều có trí tuệ như nhau, chỉ là vị hoàng đế Mãn Châu này so với tiểu Chu hoàng đế lại càng có thêm vài phần khí chất đế vương. Quy Bất Quy vừa dứt lời, Bách Vô Cầu vốn đang ngủ say như chết bỗng nhiên bật dậy khỏi giường hét lên. Ông đây nghĩ ra rồi, hoàng đế này là Quảng Nhân giả mạo. Nửa canh giờ sau, đi theo Lương Kiều Công đích thân dẫn đường, Quyền Bất Quỳ được đưa đến thiên lao. Đi đến tận cuối đường, đến nơi giam giữ Hòa Sơn, Lương Kiều Công mới rời đi, để lại Quyền Bất Quỳ một mình tiến đến trước song sắt nhà lao. Lâu này Hòa Sơn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đối diện với cửa lao, nhập định tĩnh tọa. Đại phương sư tóc đỏ đã cảm nhận được khí tức mà ông già cố ý tỏa ra, gã hơi nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, chỉ cất giọng nói với Quy Bất Quy. Quy Bất Quy, người đến để chế nhạo ta sao? Ông già ta nói là tới phá ngục cứu ngươi ra, Hòa Sơn ngươi có tin không? Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói. Ngài nói đại phương sư Hòa Sơn tự thú, ông già ta làm sao có thể không đến xem một chút? Sao nào? Người cũng không chịu học điều hay, lại đi làm cái nghề hái hoa bắt bướm hả? Đây cũng là bản lĩnh mà năm xưa người theo Quảng Nhân học được sao? Nói bậy! Ta thân là đại phương sư, sao có thể làm ra những chuyện ti tiện như thế chứ? Hòa Sơn tức giận mở mắt, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Mời về cho, ta không có gì để nói với ngươi. Chuyện này không phải do ngươi quyết. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với Hòa Sơn. Đã bao giờ nghe nói phạm nhân trong thiên lao có tiêu chuẩn cao thế này đâu. Hòa Sơn ngươi cũng thật là, đáng lẽ cứ bỏ đi là xong chuyện, ngươi lại cố tình muốn làm anh hùng, giờ thì rơi vào cảnh lao ngục rồi, có hối hận không? Hòa Sơn chẳng buồn đáp lời Quy Bất Quy, gà xoay người quay lưng lại với ông già, nhắm mắt lại bắt đầu thầm niệm thanh tâm chú của phái phương sĩ. Điền răng về vị đại phương sư tóc đỏ này, Quy Bất Quy lại cười một tiếng, rồi quay đầu nói với phía sau. Con trai ngốc, người tới giảng đạo lý với đại phương sư Hòa Sơn đi. Ông già vừa dứt lời, một bóng đen cao lớn đã xuất hiện phía sau lưng ông già. Ngay sau đó, chiếc giọng khàn khàn như chuông vỡ của Bách Vô Cầu vang lên. Ông già, ông đây đã bảo cứ để ông đây trực tiếp nói chuyện với Hòa Sơn rồi, cha lại cứ thích bày trò, giờ thì mất mặt chưa? Không phải ông đây nói chứ, cha tưởng ai cũng như ông đây, sinh ra đã biết chửi nhau chắc. Bách Vô Cầu vừa nói vừa bước tới trước buồng giam của Hòa Sơn. Trước khi mở miệng, hắn còn tiện chân đá một phát vào song sắt rồi mới lên tiếng. Rùa con tóc đỏ, đừng có giả chết, ông đây đang đứng ngay sau lưng người đấy, quay lại nhìn xem, có phải người nghĩ lão cha Quảng Nhân sẽ đến cứu người không? Đừng có mơ, người có biết ông ta ở bên ngoài đã sinh bao nhiêu đứa con trai nữa rồi không? Người vào đây là vừa khéo nhường chỗ cho mấy thằng em trai của người đấy, chờ xem đi, chẳng mấy chốc thôi sẽ có một đại phương sư mới xuất hiện, biết đâu lại chính là thằng nhãi họ Giả nhà các ngươi đây. Giờ phái phương sĩ đã tan tành rồi, danh hiệu đại phương sư cũng chẳng đáng giá nữa. Hòa Sơn biết không thể nói lý với con yêu quái chúa hỗn này, lập tức thi triển hạ cấm chế xung quanh mình. Nhờ vậy gã sẽ không nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu nữa, mà không nghe thấy thì coi như đối phương chưa từng nói gì. Hạ cấm chế xong, Hòa Sơn tiếp tục niệm thanh tâm chú. Bên trong cấm chế, Hòa Sơn mất đi khái niệm về thời gian, không biết đã trôi qua bao lâu. Gã niệm xong thanh tâm chú tròn 100 lần, khi mở mắt ra quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến gã sững sờ. Chỉ thấy toàn bộ nhà lao phía sau đã đổ nát siêu vẹo. Nếu phạm nhân bị giam giữ ở đây vốn toàn là hạng ác nhân tội lỗi tày trời, lúc này đã biến thành những đống thịt nhảy nhụa. Mà Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu không biết đã biến đi đâu. Cho bọn họ vừa đứng giờ đây chỉ còn lại một vũng máu lớn, lượng máu đổ ra rất nhiều, ước chừng phải giết ít nhất 3-5 người cùng một lúc mới có thể tạo ra một cảnh tượng như vậy. Vừa rồi mình chỉ quay lưng niệm chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Song sắt buồng giam của gã cũng bị nung chảy thành một lỗ hổng, vừa đủ cho một người chui qua. Đại phương sư tóc đỏ nhìn cảnh tượng tan hoang xung quanh, do dự một lúc rồi cẩn thận chui người qua lỗ hổng đi ra ngoài. Bước ra khỏi thiên lao, Hòa Sơn mới phát hiện những buồng giam bên ngoài cũng chẳng khá hơn. Đây là nơi giam giữ những phạm nhân chờ quy thu hành quyết, 10 người giam chung một phòng. Lâu này đám tù nhân bên trong đã ngã xuống, nằm la liệt trên mặt đất. Người nào người nấy đều chết thảm, không thể tưởng tượng nổi. Phở lên thi thể đã không còn nguyên vẹn, cơ thể bị xé toạc, nội tạng vương vãi khắp nơi. Đến cả một đại phương sư như Hòa Sơn cũng phải rùng mình, tim đập thình thịch khi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này. Quỷ Bất Quy, ngươi cho rằng chỉ chút ảo thuật còn con này là có thể lừa được ta sao? Cả hít sâu một hơi rồi lên tiếng nói với khoảng không. Làm khó các ngươi gây ra động tĩnh lớn thế này chỉ để đối phó với... Còn chưa nói dứt lời, Hòa Sơn bỗng nhìn thấy một thân hình to lớn đen thui nằm bất động trong góc. Bạch Vô Cầu nằm dài trên mặt đất, cái đầu bị che mất quá nửa, chỉ còn vài sợi gân mạch dính liền với thân thể. Dù sao thì con yêu quái này cũng không có thân thể trường sinh bất lão như Ngô Miễn hay Quy Bất Quy, bây giờ đã đứt hơi bỏ mình. Rốt cuộc là ảo thuật của Ngô Miễn hết sức tinh diệu, đây cả ta cũng không thể nhìn ra kẽ hở. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hòa Sơn vẫn lặng lẽ luồn tay vào áo lấy ra một cây kim nhỏ thần không biết quỷ không hay, đâm vào huyệt khí hải của mình một nhát. Đây là phương pháp mà đại phương sư Quảng Nhân từng truyền dạy cho gã để phá giải ảo thuật của Ngô Miễn. Chỉ cần đâm một mũi vào huyệt khí hải, chân khí bên trong sẽ bị kích thích, bùng phát lên đỉnh đầu. Kim đâm vào khí hải, một luồng chân khí mạnh mẽ bốc lên, làm Hỏa Sơn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cơn choáng váng ập đến, khiến gã suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Để khi Hỏa Sơn tỉnh táo lại, cũng là lúc ảo thuật của Ngô Miễn bị phá. Nhưng đại phương sư tóc đỏ nhìn xung quanh, cảnh tượng vẫn không hề thay đổi. Nhà lao vẫn tang hoang, thi thể vẫn nằm ngổn ngang, và cây xác của Bách Vô Cầu vẫn nằm đó, và cây đầu gần như bị chặt đứt lìa. Một trận choáng váng quét qua đầu Hỏa Sơn. Nếu đây không phải ảo thuật, thì ai là kẻ đã gây ra chuyện này? Vì sao ngay cả Bách Vô Cầu cũng bị giết, nhưng lại buông tha mình? Nếu không phải ảo thuật, vậy thì vẫn nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hỏa Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức thi triển đột pháp ngũ hành muốn thoát thân. Nên khi bắt đầu thi pháp, gã mới phát hiện toàn bộ thiên lao đã bị hạ cấm chế, không ai có thể thi triển đột pháp ngũ hành rời đi. Thử một lần không thành, Hỏa Sơn chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều, gã lập tức triệu hồi thanh hỏa kiếm từ trong lòng bàn tay. Có pháp khí trong tay, gã lấy lại chút tự tin. Hỏa Sơn không tiếp tục tiến về phía trước, gã quyết định rút lui, quay trở lại buồng giam của mình. Mặc dù không biết chính xác nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hỏa Sơn mơ hồ cảm nhận được rằng kẻ đứng sau vụ thảm sát Bách Vô Cầu và đám tử tù vẫn đang lẩn khuất trong những buồng giam phía trước. Xem ra vừa rồi, ngay sau khi mình thiết lập cấm chế, đối phương đã xuất hiện, chỉ là bị Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu có thuật pháp cao cường hơn dẫn dụ đi nơi khác. Bây giờ Bách Vô Cầu đã bỏ mạng, có lẽ Quy Bất Quy cũng lành ít dữ nhiều. Hỏa Sơn quay lại phòng giam của mình, vùng thanh hỏa kiếm trong tay chém thẳng vào bức tường gạch phía sau. Nếu cả địch ở bên ngoài, thì cách duy nhất để thoát thân là mở một đường lui từ phía sau. Đây không phải lúc tranh cường hao thắng, phải giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Lưỡi kiếm nóng rực vung xuống, bức tường lập tức đổ sập, bụi mù quần quận bốc lên che khuất tầm nhìn. Ngay trong làn khói dày đặc, một bóng người mờ ảo hiện ra. Chưa đầy Hỏa Sơn kịp phản ứng, bóng người trong màn khói đã cất tiếng: "Ta còn định đợi ngươi ở bên ngoài, không ngờ đại phương sư lại chủ động mở đường đến tận đây." Giọng nói vừa dứt, người kia cũng từ trong đám khói bụi bước ra. Khi thấy rõ gương mặt đối phương, Hỏa Sơn không kìm được mà thốt lên: "Thần chủ!" Người vừa xuất hiện đúng là thần chủ. Hàn thoáng nở nụ cười nhìn Hỏa Sơn nói: "Khó được đại phương sư vẫn còn nhớ ta. Lần đó ở quan trò, cả người liên thủ bày kế trêu đùa ta. Lúc đó chắc không thể tưởng tượng được rằng hôm nay lại rơi vào tình cảnh này, đúng không?" Nghe đến Bách Vô Cầu mạnh hơn mình cũng chết trong tay thần chủ, Hỏa Sơn biết rõ mình không phải là đối thủ của vị thần này. Gã không chút do dự, lập tức ném hỏa kiếm xuống đất, trầm giọng nói với thần chủ: "Có thể chết trong tay thần chủ, Hỏa Sơn cũng không thấy có gì oan ức. Nhưng đừng vội đắc ý, cái chết của ta chắc chắn sẽ kinh động đến đại phương sư Tử Phúc. Đến lúc đó, đại phương sư sẽ trở lại đất liền thay ta báo thù." Nghe vậy, thần chủ lắc đầu nói: "Đại phương sư chết là Tử Phúc sẽ trở lại đất liền sao? Vậy thì ta phải nghĩ cách thúc đẩy một chút. Người nghĩ xem, nếu chỉ trong một ngày mà hai đại phương sư lần lượt bỏ mạng, liệu ông ta có quay về ngay ngày mai không?" Sau khi nói, hắn đưa tay chộp vào khoảng không trước mặt, một cái đầu người đẫm máu bỗng dưng xuất hiện trong tay thần chủ. Hỏa Sơn nhìn thấy rõ, đó chính là thủ cấp của sư tôn ngã, đại phương sư Quảng Nhân. Đôi mắt của Quảng Nhân trợn trừng đến mức tưởng chừng như sắp rơi khỏi hốc mắt, khuôn mặt vặn vẹo trong vẻ đau đớn cùng cực. Xem ra ông ta đã chết một cách vô cùng thê thảm, không cam lòng nhắm mắt. Khoải khăng trông thấy đầu của sư tôn, Hỏa Sơn cảm thấy đất trời đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Khi đã xác định không thể nhầm lẫn, gã lập tức vứt bỏ ý định sống tiếp. Hỏa Sơn gầm lên một tiếng, triệu hồi hỏa kiếm, dốc hết toàn lực chém thẳng vào đầu thần chủ. Nhưng thần chủ chỉ nhếch môi lạnh nhạt nói: "Vô ích thôi. Ta cho người một cơ hội sống. Giao ra những thiên tài địa bảo mà ngươi lấy được từ tự quy bất quy, ta có thể tha mạng cho ngươi. Hết chương 50, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận ở dưới video này để chúng ta cùng bàn về nội dung chuyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.